Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1669, chương 1670, Sơ Ngộ. Hứa Tiểu Lan mặt lộ nhớ lại về, chậm rãi nói, đó là 63 năm trước chuyện. An Lâm trong lòng giật mình, Thúc Hồng Lam cùng Thành Ca nhận biết lâu như vậy. Hứa Tiểu Lan bắt đầu đem cố sự nói liên tục. Khi đó, Thiên Nhân Tộc còn chưa xuất hiện ở Thái Sơ Đại Lục. Tứ Cửu Tiên Tông cũng không giống như bây giờ danh tiếng như vậy vô cực. Chỉ có thể coi là tương đối ưu tú tông môn mà thôi. Linh Kiếm Châu Chủ Thành Đoán Mò Tiên Thành có một nhà đỉnh cấp múa phường, tên là Hồng Diệp Phường. Hiên Viên Thành ở lúc thi hành nhiệm vụ sau khi đường tắt Hồng Diệp Phường, ở một cái tình cờ cơ hội, thấy được Linh Kiếm Châu đệ nhất vũ cơ Hồng Lam nhảy Lạc Nguyệt Nghê thường múa. Đơn giản một điệu vũ thôi, liền chinh phục chàng thượng cơ hồ người sở hữu. Hiên Viên Thành cũng là bị tươi đẹp đến, không nhịn được đứng dậy vỗ tay. Thúc Hồng Lam cũng chú ý tới Hiên Viên Thành, đẹp như thế nam tử muốn không chú ý đến đều khó khăn. Nàng đối với hắn yêu kiều cười một tiếng, phất tay áo thối lui, như kinh hồng lược ảnh. Chỉ còn lại chàng thượng mấy ngàn người còn đang trở về chỗ trước kia động lòng người cười lúm đồng. Tiền, đây là Hiên Viên Thành cùng Thúc Hồng Lam lần đầu tiên gặp mặt. Đơn giản lại vội vàng, nhưng là đủ tươi đẹp. Hiên Viên Thành rất là trở về chỗ kia một nhánh vũ đạo. Vì vậy ở Linh Kiếm Châu chấp hành trong khi làm nhiệm vụ, liền thường thường đi Hồng Diệp Phường thưởng thức Thúc Hồng Lam vũ đạo. Thúc Hồng Lam thân là Linh Kiếm Châu đệ nhất vũ cơ, có nhảy hay không múa cùng với lúc nào khiêu vũ đều do nàng hứng thú quyết định. Có người ở Hồng Diệp Phường nằm vùng 10 ngày, khả năng cũng không thấy được nàng nhảy một lần múa, nhưng cũng không biết có phải trùng hợp hay không. Hiên Viên Thành tới Hồng Diệp Phường mỗi một ngày, cơ hồ đều có Thúc Hồng Lam xuất hiện, bất quá hai người cơ hồ không có cái gì trao đổi. Thúc Hồng Lam khiêu vũ, Hiên Viên Thành là uống rượu phần thưởng múa, chỉ như vậy mà thôi, bất quá cũng không quá đúng. Hồng Diệp Phường có khán giả khen thưởng hoạt động, Hiên Viên Thành không thể nghi ngờ là khán giả chung khen thưởng đệ nhất nhà. Một điệu vũ thôi, Hồng Diệp Phường thường thường truyền tới truyền âm nữ tiếng thông báo. Cảm tạ Hiên Viên Thành đưa Hồng Lam vũ cơ một quả linh gia đan. Cảm tạ Hiên Viên Thành đưa Hồng Lam vũ cơ một chiếc linh mã tọa giá. Cảm tạ Hiên Viên Thành đưa Hồng Lam vũ cơ một đóa băng tuyền linh hoa. Cảm tạ Hiên Viên Thành đưa Hồng Lam vũ cơ một quả bom nơ trông đầu. Là công nhận cũng thưởng thức đối phương bỏ ra, tốt nhất phương thức biểu đạt là khen thưởng. Hiên Viên Thành thích xem Hồng Lam vũ cơ khiêu vũ, hơn nữa ở Linh Kiếm Châu ném một cái thiên kim tin tức, nhưng là chấn động một thời, ít nhất ở Linh Kiếm Châu phạm vi lớn bên trong trở thành mọi người tân tân nhạc đạo chuyện. Một nơi phong cảnh rất khác biệt nhã trong đình, hơi thi phấn trang điểm, động lòng người cực kỳ nữ tử đang ở khẽ vuốt một cái toàn thân ngân bạch đầu đạn, trong miệng tự lẩm bẩm, bom nơ trông đầu là cái thứ gì nha? A, nơi này còn có sử dụng nói rõ. Hồng y nữ tử cười kiểm tra sử dụng nói rõ, sau đó nụ cười dần dần đông đặc. Chuyện này, đây là một quả bom. Ta trời ơi, tổn thương phạm vi lại có thể đi đến chu vi 100 dặm. Hơn nữa không làm thương hại vật kiến trúc, đối với sinh vật có vết thương chí mệnh, trải qua trận pháp và siêu năng hạt sửa đổi, trong lúc nổ tung, đối trường cầm không gian chi lực phản hư đại năng cũng có vết thương chí mệnh. Lễ vật này, nữ tử sắc mặt đỏ ửng, che bưng bít nhân kích động mà phập phồng không ngừng ngực. Thật là đắt trọng, thật quá quý trọng, Lam Lam tỷ, ngươi còn cho tới bây giờ không có nhận được lễ vật sao? Như hôm nay hưng phấn như vậy đây, nếu như ngươi đối với Hiên Viên công tử cảm thấy hứng thú, hãy cùng hắn trò chuyện một chút chứ sao? Một bên thiếu nữ áo tím cười hì hì dắt hồng y nữ tử tay nói, cái kia sắc mặt đỏ ửng, trong tay khẽ vuốt ve bom nơ trông đồ trang sức có thẹn thùng nữ tử. Chính là kiều diễm ướt át tuyệt linh kiếm châu đệ nhất vũ cơ. Thúc Hồng Lam, Thúc Hồng Lam nghe được thiếu nữ áo tím lời nói, sắc mặt càng thêm đỏ, trắng nõn sắc mặt như chín muồi trái táo một dạng tiêm tú mềm mại tay nhỏ. Nắm chặt cái viên này đầu đạn, trong lòng tựa hồ cũng ở đây thấp thỏm cùng bất an đến. Hắn không chỉ là tứ cửu tiên tông linh các chủ, hay lại là vạn linh tiên tông thiếu tông chủ, thân phận bực nào tôn quý. Hắn chỉ là tới nơi này xem ta khiêu vũ thôi, thưởng thức cũng chỉ là ta vũ đạo, ta thì như thế nào có thể tự mình đa tình, chủ động mời hắn và ta nói chuyện với nhau. Lam Lam tỷ, ngươi làm sao có thể nhìn như vậy thấp chính mình? Thiếu nữ áo tím mặt đầy hận thiết bất thành cương trợn mắt nhìn hồng y nữ tử. Thúc Hồng Lam mi mắt rũ thấp, nhẹ giọng nói, coi như hết, ta chỉ biết khiêu vũ, để cho ta ở trước mặt hắn cất giữ ta tốt nhất một mặt đi. Ta không xứng với hắn, lại vừa là bởi vì thần Nhật Tông sự tình. Thiếu nữ áo tím đột nhiên lạnh giọng hỏi, Thúc Hồng Lam tay khẽ run lên, mím chặt cái miệng nhỏ nhắn, không thừa nhận cũng không chối. Hừ, thần Nhật Tông làm táng tận lương tâm sự tình còn thiếu sao? Trong tông môn không có một người tốt, ta phải nói, ngươi yêu cầu Hiên Viên công tử dẫn người đạp bằng thần Nhật Tông là được. Thiếu nữ áo tím mặt đầy tức giận nói, nghe vậy Thúc Hồng Lam lúc này lắc đầu, ngàn vạn lần chớ, thần Nhật Tông có phản hư đại năng trấn giữ, phụ mẫu ta vẫn còn ở trên tay hắn. Âu Dương thuật chính là một thứ liều mạng, ta một khi làm ra cái gì phản bội chuyện hắn, hắn sẽ lập tức giết phụ mẫu ta. Không chỉ có như thế, còn có thể vì vậy hại Hiên Viên công tử. Phản hư đại năng có lẽ sẽ sợ Vạn Linh Tiên Tông cùng Tứ Cửu Tiên Tông, nhưng hắn hoàn toàn có thể giết người, sau đó xé liệt không lúc này hướng Thái Sơ Đại Lục một cái địa phương trốn một chút. Tiếp theo sau đó gây sóng gió, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy một mực mặc cho hắn định đoạt sao? Lấy cha mẹ ngươi tánh mạng làm uy hiếp, tiếp tục trở thành Âu Dương thuật nhấc khoản cơ, cho hắn đưa tiền, thậm chí sau đó không lâu ngươi còn phải gả cho hắn. Ngươi cam tâm sao? Thiếu nữ áo tím mặt đầy tức giận nói, ta thì có biện pháp gì? Ta thật không muốn liên lụy người khác. Thúc Hồng Lam mù quáng, cắn chặt môi dưới, nhìn bên người thiếu nữ áo tím. Nếu là hơi không cẩn thận, cái kia phong tử ngay cả ngươi cũng đồng thời giết, biết không? Thiếu nữ áo tím nghe vậy ngẩn ra, bất quá ta cũng sẽ không bó buộc mà đợi ngã xuống. Ta cũng rất không cam tâm. Thúc Hồng Lam nắm chặt màu trắng bạc bom nơ trong đầu, trong mắt dần dần hiện lên kiên quyết vẻ. Thời gian còn đang mỗi ngày càng đi qua, Hiên Viên Thành như cũ thường thường sẽ đến. Hai người đều rất ăn ý, một cái khiêu vũ, một cái thưởng thức. Hiên Viên Thành nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắn dự định nhìn xong cuối cùng một nhánh múa, trở về Tứ Cửu Tiên Tông. Một ngày này, đoán mò tiên thành nở đầy hồng phong, tươi đẹp như lửa. Thúc Hồng Lam một bộ hồng sắc nghê thường, so với hồng phong còn phải rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Nàng hôm nay cũng là cuối cùng khẽ múa. Hồng Diệp Phường, trên vạn người trông mong ngóng trông, mân côi hoa vũ từ trên trời hạ xuống. Thúc Hồng Lam từ to lớn hồng sắc nụ hoa bên trong xuất hiện. Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều bị nữ tử kia khuynh thế dung nhan sở kinh kiều diễm ướt át đến. Quên ngôn ngữ, nàng cho dù không có bắt đầu khiêu vũ, cũng đã chinh phục toàn bộ người xem. Hôm nay nàng thịnh trang tham dự, oanh động toàn bộ Hồng Diệp Phường. Trời ạ, Hồng Lam này một bộ quần áo cũng quá đẹp đi. Mỹ nhân phối trang sức màu đỏ, đẹp thay, đẹp thay. có không có cảm thấy nàng này một thân nghê thường rất giống áo cưới? Ha ha, ảo giác đi, dạng thức có điểm giống mà thôi. Hiên Viên Thành nhìn trên đài nữ tử, cũng hơi có chút thất thần. Thúc Hồng Lam không biết là vô tình hay là cố ý. Trong con người quét qua Hiên Viên Thành ngồi địa phương, nhìn một cái, bất quá một giây, liền thấy Hồng Tụ ném hướng không trung, liên tục bước nhẹ nhàng. Thúc Hồng Lam đã tải tuyệt vời nhịp điệu lúc này vũ động yêu kiều dáng người. Đây là một nhánh múa đơn, cũng là nàng cuối cùng một nhánh múa. Ống lây áo tràn đầy múa lúc này, phong thái ngàn vạn, băng cơ ngọc phu thân thể mềm mại hàm chứa chống lại trương lực. Mỗi một cái động tác cũng cương nhu hòa hợp, giống như bị gió vũ tàn phá điêu linh đóa hoa, vừa giống như trải qua vô số tai nạn vẫn kiên cường cỏ nhỏ. Làm cho người ta một loại làm người ta đông tích nhưng lại kiên cường mâu thuẫn cảm. Mặc Phát ở trong gió xốc xếch bay lượn, Thu Ba liễm diễm đôi mắt câu nhân tâm hồn, giữa chân mày khẽ cong phi sắc trăng lưỡi liềm dấu ấn nổi bật lên tờ nguyên mặt mũi hiện ra mấy phần cao quý cùng trương dương khí ngạo nghễ. Nàng ở hoa vũ trung mờ mịt thắng tiên, để cho người ta như si mê như say xưa. Trầm luân trong đó, một điệu vũ thôi, tuyệt sắc nghiêng cửu châu. Chàng thượng tiếng vỗ tay trải qua hồi lâu không dứt, trên đài một lần nữa xuất hiện truyền âm giọng nữ âm. Cảm tạ Hiên Viên Thành đưa Hồng Lam vũ cơ một quả phản vật chất âm dương đầu đạn. Chấm ngoặc kép, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ